kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 36, Địa Ngục Chi Chủ. Tè Ngần Miêu Chi Kiếm, Minh Vương vì Phật Đà chiến đấu hóa thân, là hắn hủy diệt một mặt. Dạng này Minh Vương làm sao lại yếu, mà lại Kokuho Tè Ngần Miêu còn không chỉ là Phật Đà hóa thân, càng là một tầng Địa Ngục Chi Chủ. Địa ngục có 8 lạnh, 8 nóng, 8 lạnh địa ngục là cỗ pháo địa ngục, pháo nứt địa ngục, chặt răng địa ngục, a chiêm chiếp địa ngục, hô hô địa ngục, nứt như thanh liên địa ngục, nứt như hồng liên địa ngục, nứt như đại hồng liên địa ngục. 8 nóng địa ngục là chờ sống địa ngục, hắc thằng địa ngục, trúng hợp địa ngục, kêu to địa ngục, kêu to gọi địa ngục, nóng rực địa ngục, đại nóng rực địa ngục, a tỳ địa ngục. Kokuho Tè Ngần Miêu vì 8 nóng trong địa ngục hắc thằng địa ngục người trưởng quản thân ở nơi đây, địa ngục chúng sinh sẽ bị vẽ lên 8, 16, 32 đầu hắc tuyến không giống nhau, bị ngục tốt dùng rực đốt cưa búa dọc tuyến cưa cắt, huyết nhục lâm ly, nội tạng chảy ngang, tại kêu gào kêu thảm bên trong phục phục sinh chết. Túc chủ tập được này kỹ năng, nhưng triệu hoán Kokuho Tè Ngần Miêu hình bóng lục thần sau lưng kia 150 mét thân ảnh to lớn không phải người khác, chính là Kokuho Tè Ngần Miêu hóa thân. Làm Phật Đà hóa thân cùng địa ngục chi chủ, hắn không thể nghi ngờ là cực mạnh, yếu chỉ là Sajin Komamura. Lúc này chính là như thế, khi Kokuho Tè Ngần Miêu hiện thân về sau, kinh khủng uy áp chấn nhiếp bốn phía, hiện trường nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là Lâm Diệp bọn người, vẫn là đối diện tà ma cũng không dám có một tia ồn ào. Thật lâu, đối diện mới có một chút vô não tà ma công kích phía trước. Chỉ là, đối mặt bọn hắn, lục thần đều không cần xuất thủ. Theo những cái kia tà ma tiếp cận Kokuho Tè Ngần Miêu ngàn mét bên trong, có 8, 16, 32 đầu khác nhau hắc tuyến xuất hiện ở những cái kia tà ma trên thân. Từng cái đốt lửa cưa đao cũng xuất hiện ở đại địa phía trên. Hắc tuyến xuất hiện, cưa đao vận sức chờ phát động đều để một chút tà ma cảm giác đến không ổn. Vô số tà ma đang điên cuồng giãy giụa, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Hắc tuyến hiển hiện mấy tức về sau, xì kéo, như có rực đốt cưa búa chém vào những cái kia tà ma trên thân đồng dạng. Thân thể của bọn họ nháy mắt dọc theo hắc tuyến xé rách ra. Trong nháy mắt, phóng tới lục thần tà ma liền toàn bộ trở nên huyết nhục lâm ly, nội tạng chảy ngang, tại kêu gào chết thảm. Đương nhiên, những cái kia vọt tới tà ma cũng có u linh, nhưng hắc thằng địa ngục không chỉ là lấy cưa đao vì trừng phạt, càng là 8 nóng địa ngục một trong. Kia cưa trên đao đều ẩn chứa địa ngục chi hỏa, cho nên những u linh kia cũng khó thoát khỏi cái chết. Lượng lớn tà ma tại phóng tới lục thần, nhưng ở công kích trên đường, tất cả tà ma đều có dây thừng đen xuất hiện, cũng từng cái chia năm xẻ bảy. Thực lực càng mạnh tà ma, bị chia cắt thì càng nhiều. Đây chính là hắc thằng địa ngục hình chiếu. Hắc thằng lĩnh vực thật đúng là dùng tốt a. Không uổng công ta tốn hao tử vong thần tính tiến hành cường hóa. Đúng vậy, thần tính cường hóa, dây thừng đen chia cắt năng lực là tử thần nguyên tác bên trong không có. Lục thần lấy được cũng là nguyên tác bên trong năng lực. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng chỉ là triệu hoán Kokuho Tè Ngần Miêu, không cách nào cụ hiện hắc thằng lĩnh vực. Bất quá, ngay lúc đó lục thần tại tăng lên đến kiếm hào chi cảnh đồng thời, cũng chém giết bọ cạp thần tử thu được một điểm tử vong thần tính. Cân nhắc đến chết vong thần tính cùng tử thần Gian Pakuto 10 phần phù hợp, Kokuho Tè Ngần Miêu chính là địa ngục chúa tể một trong. Lục thần đem tử vong thần tính hao phí tại Kokuho Tè Ngần Miêu phía trên, Cái này thao tác, để lục thần không chỉ có thể triệu hồi ra Kokuho Tengen Myo, càng có thể triệu hồi ra địa ngục hình chiếu. Hiện tại xem ra, cái này kỹ năng không có để lục thần thất vọng. Vậy bản thân bất động liền có thể chia cắt vạn vật. Hoàn mỹ thể hiện Kokuho Tengen Myo uy nghiêm. Hắc thằng địa ngục hình chiếu để cho địch nhân ngay cả tiếp cận lục thần đều không thể làm được. Mà lục thần có thể làm còn không chỉ chừng này. Kokuho Tengen Myo xem như thần chi hóa thân. To lớn hắn đối với lục thần hết thảy công kích đều có gia trì. Duy trì minh vương phụ thể trạng thái. Lục thần tùy ý hướng phía trước huy động một chút trong tay cự kiếm. Động tác của hắn liên động phía sau. Kia to lớn Kokuho Tengen Myo hóa thân cũng hướng phía trước huy động một chút chảm kích. Lục thần cánh tay huy kiếm, chỉ là nhấc lên phía trước một trận bụi mù, nhưng Kokuho Tengen Myo liền không đồng dạng, cao đến 150 mét nó, dù là vẻn vẹn vung ra kiếm trong tay, cũng nhấc lên một trận gió bão, đem lục thần trước người mấy ngàn tà ma quét sạch sành xanh. Một kiếm vung ra, liền có gió lốc dâng lên, càn quét hết thảy. Đây chính là thiên khiển minh vương. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, lục thần còn sẽ không hưng phấn như thế. Để lục thần chân chính hưng phấn là chảm kích có thể gia trì. Cái khác kỹ năng tự nhiên cũng được. Liền để cho ta tới nhìn xem hoàng kim kỹ năng tại Kokuho Tengen Myo bên trong thực lực đi. Nghĩ như vậy, lục thần hai tay nắm ở chuôi kiếm. Đem liệp long kiếm cắm vào đại địa phía trên. Chống trường kiếm, lục thần kêu gọi lên chính nghĩa ngôn linh. Lấy chính nghĩa chi danh, ta tuyên bố, nhữ làm ác, khi tiếp nhận thẩm phán. Khi lục thần chống trường kiếm phát ra kêu gọi thời điểm, Kokuho Tengen Myo cũng làm ra động tác giống nhau, cũng đi theo kêu gọi lên tiếng. Sau đó rung động lòng người một màn ánh vào Lâm Diệp đám người tầm mắt. Tại Kokuho Tengen Myo la lên phía dưới. Trên bầu trời, một thanh quấn quanh lấy dây thừng đen, thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa siêu cự hình đại kiếm xuất hiện ở trên bầu trời. Cự kiếm chừng ngàn mét chi cao, càng mang theo đặc thù uy áp. Phổ một xuất hiện, liền để vô số tà ma quỳ rạp xuống đất. Trong miệng phát ra hô to, ta có tội, ta có tội, ta có tội, ngoặc kép, từng tiếng hoặc khàn giọng, hoặc thê thảm tiếng kêu vang vọng tại phương viên hơn 10 dặm đại địa phía trên. Bị quấn quanh lấy dây thừng đen ảnh hưởng tà ma, đều tại thổ lộ lấy tội ác của mình, mà một bên thổ lộ, một bên có màu đen đường cong tại bọn hắn trên thân xuất hiện. Tại kia từng tiếng có tội sám hối âm thanh bên trong. Vô số tà ma thân thể từng cái phân làm mấy khúc. Tội ác càng sâu, tà ác càng nặng tà ma. Trên người hắc tuyến thì càng nhiều. Bị tách ra cũng liền càng nát. Thời gian cực ngắn bên trong. Đại địa phía trên tà ma liền toàn bộ tại ta có tội sám hối âm thanh bên trong toàn diệt. Mà lúc này, bầu trời đại bảo kiếm còn không có triệt để rơi xuống. Đây chính là thần thoại, người siêu việt tâm thần thoại. Kinh khủng như vậy một màn tự nhiên cũng bị phần mộ lớn mộ bên trong tà ma thăm dò đến. Phổ thông tà ma còn tốt, không có lý trí bọn hắn. Tại địa ngục chi kiếm hạ trực tiếp sám hối tử vong. Những cái kia có linh trí tà ma liền từ thảm rồi. Phần mộ lớn mộ vẫn là rất ra sức, thân ở vào phần mộ lớn mộ cùng tử thần che chở phía dưới. Địa ngục chi kiếm mặc dù để bọn hắn e ngại, nhưng kia cỗ uy áp bọn chúng còn là có thể thoáng ngăn cản. Cũng bởi vậy, bọn hắn còn sống, nhưng nhìn xem đã bắt đầu lên xuống ngàn mét cự kiếm. Không ít tà ma đều sinh lòng tuyệt vọng. TTT, này làm sao đánh? Thần phạt đến rồi, đây là một chút có được linh trí tà ma suy nghĩ trong lòng. Mà dạng này bọn chúng, một khi có như thế ý nghĩ, trên thân liền sẽ có dây thừng đen xuất hiện, chờ đợi bọn chúng cũng chính là triệt để tử vong. Có thể nói, Kokuho Tengen Mio công kích như là thiên tai, địa chấn, sóng thần giáng lâm, dạng này tai nạn phía dưới, bọn chúng không cách nào phản kháng, cũng bị hù không phản kháng được. Đương nhiên, trong này cũng không bao quát cốt vương. Không đúng, xương cốt tà ma, làm sa đoạt tử thần tế tự. Nó ngay lập tức mở ra phần mộ lớn mộ phòng ngự. Vô số tà ma bị phần mộ lớn mộ trận pháp rút lấy linh hồn cùng tà ma chi khí. Mà đạt được năng nguyên bổ sung phần mộ lớn mộ cũng sinh trưởng ra vô số cốt thứ. Trực chỉ bầu trời, trắng bệch mà khổng lồ cốt chất gai nhọn duỗi hướng lên bầu trời. Muốn ngăn cản ngàn mét chi cao địa ngục chi kiếm. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Theo địa ngục chi kiếm hạ lạc, còn không có đợi cốt chất gai nhọn cùng địa ngục chi kiếm tiếp xúc, liền có hắc tuyến từ cốt chất trên mũi nhọn hiển hiện. Khi hắc tuyến hiển hiện một giây sau, kia cốt chất gai nhọn liền dọc theo hắc tuyến đứt gãy ra. Cứ như vậy, vẻn vẹn tán phát lĩnh vực liền phá hủy hết thảy. Địa ngục chi kiếm mang theo vô tận khủng bố đáp xuống đại địa phía trên. Suy, ngàn mét chi cao địa ngục chi kiếm trực tiếp đâm vào phần mộ lớn trong mộ. Đem toàn bộ phần mộ lớn mộ triệt để đâm xuyên. Thiên địa cũng bởi vì địa ngục chi kiếm hạ xuống mà ngừng nghỉ một cái chớp mắt. Sau một khắc, địa ngục chi kiếm bạo phát, không có kinh khủng bạo tạc, bộc phát địa ngục chi kiếm tán phát vô tận hắc tuyến. Tà ma, xương cốt phòng ngự, đại địa, núi đá, các loại kỳ hình quái hình dáng cây cối, cùng trên bầu trời, đều tràn đầy gân xanh, hắc tuyến đi đầu. Vải đầy trời, sau một khắc, đứt gãy thanh âm vang lên, như có người cầm nóng bỏng chiến phủ chém vào. Kia bị hắc tuyến bao trùm đồ vật, toàn bộ rách ra ra, bởi vì địa ngục chi kiếm quá lớn, dài mà ra hắc tuyến cũng rất nhiều. Dù là lục thần bọn người khoảng cách phần mộ lớn mộ xa xôi, hắc tuyến vẫn là dọc theo đại địa lan tràn đến lục thần bọn người bên người. Mà đại địa cũng bởi vì hắc tuyến mà triệt để rách ra ra. Khi hết thảy triệt để lắng lại, nhìn xem trước người ngàn mét hố to cùng phương viên vài dặm chi địa đều bị triệt để mở ra vô tận đại địa, còn có kia ngổn ngang lộn xộn các loại khe rãnh, nghĩ mà sợ xuất hiện ở Lâm Diệp bọn người trong lòng. Lần nữa chuyển hướng lục thần thời điểm, quá hoạt bát Dương Túc cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Ta không có đắc tội qua vị vương tử kia đi. Tuyệt đối không có. Dương Túc tại sợ hãi, chính là Sương Nhi cùng quạt lông thanh niên cũng không khỏi thoáng lui về sau hai bước, không dám động đậy, quá mức kinh khủng hết thảy, đem bọn hắn dọa sợ. Ngay cả Lâm Diệp cái này từng chứng kiến tận thế thiên mệnh chi tử cũng mộng một cái chớp mắt, chỉ có chém đầu, vừa mới bắt đầu cũng là hoảng sợ, nhưng sau đó hiển lộ chính là hưng phấn. Lục thần là man nhân, càng là man nhân vương tử, hắn càng cường đại, man nhân liền càng hưng thịnh. Cũng bởi vậy, chém đầu không để lại dấu vết ngăn tại lục thần trước người, làm lục thần hộ vệ, mà đây là rất có chuyện tất yếu. Bởi vì địa ngục chi kiếm giáng lâm, không ít người đều đang kinh ngạc, lục thần ngược lại là không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Lúc này, cả người hắn đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đang liều mạng thở dốc. Địa ngục chi kiếm giết chết vô số tà ma, mang cho lục thần lượng lớn điểm rèn luyện, nhưng thở hào hển lục thần ngay cả liên tiếp hệ thống nhắc nhở đều không thể nhìn. Cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chật vật hô hấp lấy không khí, khôi phục thể lực của mình. Nên, đáng chết, ta cuối cùng biết vì sao Sajin Komamura không cách nào phát huy ra Kokuho Tengen Mio toàn bộ thực lực, cái này hấp thụ năng lượng cũng quá nhiều đi. Đúng vậy, năng lượng, Kokuho Gengen Mio xác thực cường đại, nhưng thế gian năng lượng là bảo toàn. Nguyên nhân chính là Kokuho Tengen Mio cường đại. Hắn cần năng lượng cũng rất nhiều. Vẻn vẹn huy kiếm còn tốt. Một khi sử dụng kỹ năng, cái kia uy lực tự nhiên là thành gấp trăm lần tăng trưởng. Nhưng cái này uy lực tăng trưởng đồng thời, năng lượng tiêu hao cũng đi theo tăng vọt gấp trăm lần. Sajin Komamura mặc dù thân thể nhìn khổng lồ, nhưng thể nội linh áp lại cũng không là mạnh nhất. Nếu như là Zaraki Kenpachi hoặc là Aizen sử dụng, mới có thể phát huy ra Kokuho Tengen Mio chân chính thực lực đi. Lục thần cho dù thể nội tồn trữ lấy rất nhiều năng lượng, càng có Avalon, còn có thế giới chi môn tán giật linh khí gia trì, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng Kokuho Tengen Mio phát ra một kích. Sau một kích, lục thần không chỉ có thể nội năng lượng bị quất hụt, khí huyết cũng khô cạn, cả người đều rút nhỏ không ít cùng thây khô. Bất quá, loại tình huống này tại cực tốc khôi phục, thiên nhân hợp nhất, thần mặt trời gia hộ, Avalon tại cuồn cuộn không ngừng khôi phục lục thần thể lực. Mà bên tai hệ thống nhắc nhở, cũng làm cho lục thần trên mặt không ngừng toát ra tiếu dung. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chém giết khô lâu dũng sĩ, chúc mừng túc chủ, thu được 30 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chém giết sa đoạn tử thần tế tự, chúc mừng túc chủ, thu được 90.000 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chém giết. Liên tiếp hệ thống tăng lên tiếng vang lên, chờ lục thần quất hụt nhìn thoáng qua về sau, phát hiện tự thân điểm rèn luyện đã vượt qua 100 vạn, đạt tới 120 vạn. Quỷ ảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng một khi thắng lợi, thu hoạch cũng là thiên đại a. Lượng lớn thu hoạch tự nhiên không chỉ trước mắt địa ngục chi kiếm. Vô luận là đồ tể, địa ngục khuyển, vẫn là ưng thân nữ yêu, hắc ám kỵ sĩ đều đưa cho lục thần không ít điểm rèn luyện. Đương nhiên, cuối cùng một kiếm này cũng không ít, để lục thần thu hoạch gia tăng mãnh liệt. Mà lại, theo lục thần suy đoán, hết thảy trước mắt còn không phải kết thúc. Chờ quỷ cảnh triệt để phá diệt, thiên địa sẽ còn cho ngợi khen. Khi đó, lục thần thu hoạch rất có thể lần nữa gia tăng hơn 100 vạn điểm rèn luyện. Hiện tại 120 vạn, lại tăng thêm quỷ cảnh phá diệt thiên địa chí ít ngợi khen 100 vạn. Kể từ đó, ta chí ít có hơn 200 vạn điểm rèn luyện. Những sự rèn luyện này giá trị đầy đủ để ta đem tự thân hoàng kim kỹ năng toàn bộ lên tới trung cấp. Còn có khí vận giá trị. Hắc hắc hắc, nghĩ đến nơi này, lục thần cả người đều nhanh cười choáng váng. Những người khác không có lục thần thu hoạch lớn, nhưng bọn hắn cũng tham dự quỷ cảnh bị hủy diệt chiến đấu. Thiên địa ngợi khen bọn hắn cũng đem thu lợi. Hơn nữa nhìn phần mộ lớn mộ bị lục thần một kích phá hủy, tà ma điểm tựa cũng triệt để toàn diệt, bọn hắn nụ cười trên mặt cũng một mực không ngừng. Hoàn thành, chúng ta đây coi như là lại cứu vớt một chỗ. Xác thực xem như, mặc dù lần này chúng ta không có ra bao nhiêu lực, đây không phải rất tốt sao? Ta hy vọng một mực cứ tiếp như thế. Dạng này, chúng ta thế giới mới có cứu. Quỷ cảnh hủy diệt, để Lâm Diệp cũng lộ ra tiếu dung. Mà lục thần cũng cười mở miệng nói, chư vị về sau hành động đừng quên ta. Vẫn là câu nói kia, vật tư chúng ta nơi này nghèo khó không có bao nhiêu, nhưng khí lực ta vẫn là có một thanh. Bởi vì quỷ cảnh điểm tựa bị diệt, tất cả mọi người rất nhẹ nhàng. Quạt lông thanh niên càng là cười đối Dương Túc mở miệng nói, có thần vương tử điện hạ tại, Tiềm Long bảng bên trên một đám thiên tài sẽ náo nhiệt a. Tiềm Long bảng, đó là cái gì? Đó là chúng ta Trung Nguyên tăng thêm Cửu Châu hợp thành một cái thiên tài bảng danh sách. Bên trong đều là một chút môn phái thánh tử, cùng vương đình hoàng tử, thậm chí còn có không ít thần linh dòng dõi. Quạt lông thanh niên nói rất nhiều, mà Lục Thần thì là nghĩ đến cái khác địa phương. Trung Nguyên tăng thêm Cửu Châu. Quả nhiên, chúng ta man hoang bị bài xích à. Được rồi, danh lợi bọn hắn đi tranh đi. Ta vẫn là trước hết giết tà ma. Nếu như không có hệ thống tồn tại, Lục Thần sẽ nghĩ biện pháp tranh một chuyến bảng danh sách. Sau đó từ một chút đại gia tộc bên trên thu hoạch được đầu tư. Nhưng bây giờ, Lục Thần chủ yếu tâm tình đều là tại đối phó tà ma phía trên. Đặc biệt là lần chiến đấu này, để Lục Thần đem ánh mắt chuyển hướng cỡ trung tiểu quỷ cảnh. Thần thôn xóm phát triển đã rất nhanh, tiếp xuống tới cần lắng đọng 1-2 năm. Đợi đến những cái kia thủ lĩnh con trai tiến giai dũng sĩ có thể triệt để một mình gánh vác một phương, mới có thể tiến hành xuống một giai đoạn đại khuếch trương. Ở trong quá trình này, ta có thể đi tiến công chung quanh quỷ cảnh. Ân, có thể kêu lên thủ lĩnh con trai cùng một chỗ tiến đến. Bọn hắn muốn tiến giai dũng sĩ nhất định phải kinh lịch vô số chiến đấu. Mà quỷ cảnh bên trong chiến đấu vô số, sau khi thắng lợi còn có thiên địa ngợi khen, cái này có thể để bọn hắn nhanh chóng tiến giai. Đợi đến bọn hắn triệt để tiến giai, ta bộ lạc có thể lại khuếch trương gấp 10. Khi đó, sẽ có 100 vạn tộc nhân bị ta che chở. Kể từ đó, không nói ta có thể lấy được điểm rèn luyện, chỉ là thần lực, đáng tiếc. Nếu như thần cách giá trị lại mở rộng một điểm tốt biết bao nhiêu. Được rồi, hiện tại cũng được, chí ít ta Ravalon có thể nhanh chóng tiến giai. Nếu như nó triệt để ngưng là thực thể, cũng có đại lượng tinh linh ở đây sinh hoạt. Cho dù là Kokuho Tengen Mio, ta cũng có thể một mực mở ra đi. Tương lai tiền đồ quang minh để Lục Thần bị tà ma chi sương mù đè nén xuống thể xác tinh thần buông lỏng một hồi. Nhưng không đợi Lục Thần triệt để buông lỏng ý thức bên trong, Lục Thần Thiên Khải đột nhiên cho Lục Thần truyền một cái hình tượng. Cùng Lục Thần có kém không nhiều động tác chính là Lâm Diệp. Trên mặt buông lỏng thoải mái cười, hai người đột nhiên dừng lại xuống tới. Lâm Diệp bên kia xảy ra chuyện gì Lục Thần cũng không rõ ràng, nhưng Thiên Khải truyền đến hình tượng lại làm cho Lục Thần con mắt đột nhiên trừng lớn. Thiên Khải cho hình tượng là phần mộ lớn mộ tình huống bên trong. Từ phía trên khải hình tượng bên trong, Lục Thần phát hiện phần mộ lớn mộ địa ngọn nguồn cái cuối cùng điểm tựa cũng không phải là như chém đầu nói tới chính là xương yêu, mà là một cái pho tượng. Mặc dù pho tượng nhìn không rõ dung mạo, nhưng chỉ là cảm thụ khí tức, Lục Thần liền biết kia là tử thần thần linh pho tượng. Địa ngục chi kiếm giáng lâm, giết chết vô tận tà ma, càng triệt để hơn hủy diệt xương yêu. Nhưng ở thần thoại thế giới, tử vong cũng không phải là kết thúc, đặc biệt là đối với có được tử vong thần cách thần linh đến nói. Không có tế tự, không có hiến tế. Tại ngàn mét chi cao địa ngục chi kiếm hạ, vạn vật đều vong, nhưng nguyên nhân chính là tất cả tà ma toàn bộ tử vong. Loại này khí tức tử vong lại làm cho pho tượng có được đầy đủ tử vong khái niệm. Sau đó, có quang mang đen kịt tại tượng thần bên trên nở rộ. Con mắt của nó phát sáng lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.